Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Phi Vũ Kinh. Diệp Dương gia nhập Phi Tiên Môn mục tiêu chính là trộm lấy hoàn chỉnh Phi Tiên Kinh cùng giết Diệp Thanh Lam, nếu không, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Thủy Nguyệt thân phận tiến vào đồng dạng là tiên đạo thập đại môn phái. Một trong tinh cung, trở thành tinh cung đệ tử, Linh Tiên Phong. Phi Tiên Môn bên trong ngàn vạn sơn phong một trong, chính là một tòa ngang dọc đi đến trăm dặm to lớn sơn phong. Quy mô vẫn là Thanh Lam Phong phía trên. Vả lại, cùng Thanh Lam Phong bên trên chỉ có chút ít vài tòa công trình kiến trúc không giống. Toàn bộ Linh Tiên Phong đâu đâu cũng có từng tòa cung điện, từng tòa tiểu viện, liếc mắt nhìn tới, đúng là đếm mãi không hết. Linh Tiên Phong chính là Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ. Mà những cái kia từng tòa cung điện, từng tòa tiểu viện liền là mỗi một cái ngoại môn đệ tử trụ sở. Diệp Dương cũng bị phân đến một chỗ tiểu viện. Thật lớn tiểu viện, cái này cùng Diệp gia cũng là không sai biệt lắm. Đẩy ra tiểu viện đại môn, Diệp Dương không khỏi có chút chấn kinh. Ở Diệp gia, hắn chỉ có một cái căn phòng nhỏ, có thể miễn cưỡng ở lại. Mặc dù đi tới Phi Tiên Môn, hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có một ngày. Hắn vậy mà có thể ở bên trên như thế một tòa to lớn tiểu viện. Bất quá, Phi Tiên Môn liên miên bất tuyệt, diện tích rộng lớn vô cùng. Cho một cái ngoại môn đệ tử một tòa tiểu viện, lại cực kỳ bình thường. Mà giống như là Diệp Thanh Lam loại này chân truyền đệ tử, càng là trực tiếp được ban thưởng một ngọn núi. Ở Phi Tiên Môn, không bao giờ thiếu chính là thổ địa. Trong sân, đỉnh đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, trong hoa viên bách hoa tranh diễm, mỹ lệ vô cùng, càng có từng đạo tiên khí quanh quẩn tại tiểu viện ở giữa. Như là một cái như tiên cảnh, vẻn vẹn nhìn sang, cũng làm người ta tâm thần thanh thản, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Cảm giác được chung quanh quanh quẩn tiên khí, cảm giác được bản thân tâm tình vui vẻ. Diệp Dương rốt cục minh bạch tại sao nhiều người như vậy đều mơ tưởng gia nhập Phi Tiên Môn. Gia nhập Phi Tiên Môn, không những nắm giữ đủ loại môn phái phúc lợi, còn có thể tu luyện cao thâm võ công, mà tu luyện nơi cũng so thế tục tốt ngàn vạn lần. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện đều nhanh hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào phòng, Diệp Dương đầu tiên là rửa một cái tắm, đổi lại đạo bào màu trắng. Tức khắc, hắn toàn thân trên dưới liền tản ra một cỗ mờ mịt chi khí. Trong nháy mắt, Diệp Dương khí chất liền bất đồng. Trước kia ở Diệp gia thời điểm, một thân gã sai vặt phục sức, cho người một cái liền đó có thể thấy được hắn nô tài thân phận. Mà hiện tại mặc vào cái này đạo bào, lại tăng thêm nhiều ngày nay tu luyện. Xa xa nhìn sang, lúc này Diệp Dương lại có một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Chỗ nào còn giống như là một cái nô tài. Rõ ràng là một cái tiên gia người. Quả thật là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Diệp Dương 10 phần hài lòng cái này một thân cách ăn mặc. Mặc dù, đạo bào này Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử mỗi người một phần. Nhưng cũng không phải mỗi người ăn mặc đạo bào đều có loại này tiên phong đạo cốt khí chất. Trang bị tốt đằng sau, Diệp Dương liền lấy ra cái kia mấy bản thư tịch, Tiên Hạc Vô Cương Quyền, Bách Lý Mê Tung Bộ, Phi Vũ Kinh. Diệp Dương đầu tiên là lấy ra Tiên Hạc Vô Cương Quyền bản này thư tịch mở ra. Tuy nói, hắn ở Diệp gia cũng đã học trộm qua cái này chiến kỹ. Nhưng Diệp gia đi qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, lại tăng thêm Diệp võ cảnh giới có hạn. Tiên Hạc Vô Cương Quyền vẫn là Tiên Hạc Vô Cương Quyền. Nhưng sợ là cùng Phi Tiên Môn Tiên Hạc Vô Cương Quyền không chừng cùng. Mở ra thư tịch, tức khắc, một cái áo bào trắng đạo nhân liền tại thư tịch bên trên nhẹ nhàng múa lên. Thì triển Tiên Hạc Vô Cương Quyền một chiêu một thức. Thậm chí, còn có nguyên một đám sáng sủa thanh âm từ thư tịch bên trên truyền đi ra. Diệp Dương rất là kỳ quái. Cái này thư tịch không chỉ có hình ảnh, hơn nữa còn có thanh âm giảng dài. Cũng thật sự là thần kỳ. Đây chính là tiên gia thủ đoạn a. Tiếp tục xem xuống dưới. Quả nhiên, Diệp Dương phát hiện, phi tiên môn tự mình truyền thừa cùng đến từ Diệp Võ truyền thừa. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Võ giảng giải mặc dù cũng sâu sắc, nhưng lại xa xa không bằng trước mắt bản này thư tịch. Thậm chí có thể nói, cả hai một cái là thiên, một cái là địa, chênh lệch quá xa. Dần dần nhìn xuống dưới, Diệp Dương quả thực là thu hoạch rất nhiều. Một chút trước kia nghĩ mãi mà không rõ. Tại trong thư tịch, hắn liền làm thanh thanh sở sở, rời phòng. Tại trong sân tu luyện trong chốc lát, Diệp Dương liền cảm giác, hắn hiện tại tiên hạc vô cương quyền so với trước càng thêm thuần thục rồi. Một chiêu một thức ở giữa, uy năng lớn hơn, bách lý mê tung bộ, chính là phi tiên môn cơ bản nhất bộ pháp, nhưng cũng khá là cao thâm. Cùng tinh cung thất tinh bộ là cùng một cấp bậc bộ pháp. Diệp Dương đầu tiên là cẩn thận nghiên cứu một cái bách lý mê tung bộ. Lại kết hợp thất tinh bộ lĩnh ngộ, lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau tham khảo, đồng thời tu luyện, ngược lại là rất nhanh liền đem bách lý mê tung bộ tu luyện thành công. Hơn nữa, Diệp Dương còn phát hiện, nếu như hắn có thể đem bách lý mê tung bộ cùng thất tinh bộ dung hợp nói, hấp thụ song phương ưu điểm dung hợp cùng một chỗ, cái này bộ pháp sẽ so đơn thuần bách lý mê tung bộ cùng thất tinh bộ hiệu quả còn tốt hơn. Bất quá, muốn dung hợp hai bộ hoàn toàn khác biệt công pháp, cũng không phải là chuyện dễ. Cần thời gian dài dung hợp. Bất quá, hiện tại cũng đã có ý nghĩ này. Liền cần về sau từ từ sẽ đến dung hợp. Phi vũ kinh, bất luận là tiên hạc vô cương quyền, hay là bách lý mê tung bộ. Những cái này đều là phụ trợ công pháp. Chủ yếu nhất chính là phi vũ kinh. Phi vũ kinh, chính là một bộ tâm linh tu luyện công pháp. Cũng là Diệp Dương cho đến lúc này cấp thiết nhất muốn lấy được công pháp. Cho tới nay, hắn đều là dựa vào thủy tinh minh tưởng, đến tăng lên bản thân tâm linh cảnh giới. Mà thủy tinh minh tưởng chỉ là hàng thông thường mà thôi. 10 phần cơ sở, sớm liền đã không thích hợp Diệp Dương. Lật ra phi vũ kinh, tức khắc, một cái trong sáng thanh âm chậm rãi truyền đi ra thân người có đại bí tàng. Mà muốn khai phá nhân thể. Liền muốn cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, liền nhất định phải tiến vào ngủ say, vô tư vô lự tiên thiên cảnh giới, mà nhân thể thần bí nhất địa phương thì là não vực. Nhưng não vực không cách nào trực tiếp khai phá, chỉ có thông qua tâm linh tu luyện để đạt tới khai phá não vực mục tiêu. Ngủ say, trúc cơ cảnh giới, thai tức cảnh đều là tâm linh tu luyện cảnh giới. Tâm linh càng là cường đại, não vực thì sẽ càng cường tráng. Não vực càng mạnh, tiềm lực khai phá lại càng mạnh, người thực lực lại càng mạnh. Tu luyện phi vũ kinh là có thể nhẹ nhõm bước vào trúc cơ cảnh giới, thai tức cảnh giới, thậm chí càng ngồi cao hơn cảnh giới. Chấm ngoặc kép, nghe từ trong sách vở truyền đi ra thanh âm, Diệp Dương như si như say. Trong đó rung động mặc dù không bằng ngay từ đầu nghe được tâm linh tu luyện như vậy mãnh liệt. Nhưng cũng vẫn như cũ nhường hắn cảm giác được rung động. Đồng thời, hắn đối tâm linh tu luyện nhận biết cũng càng ngày càng sâu. Quyển sách này, không những cặn kẽ giới thiệu tâm linh tu luyện, cùng tâm linh tu luyện tác dụng, càng là thông thiên cặn kẽ giới thiệu hệ thống tu luyện. Đẳng cấp cùng như thế nào tiến hành tâm linh tu luyện. Thậm chí còn có chút tu luyện tâm đắc, trách không được phi tiên môn đệ tử. Nguyên một đám thực lực đều tăng lên nhanh như vậy. Đây quả thực cùng một cái tiền bối cao thủ tự mình truyền thụ khác nhau ở chỗ nào. Hồi lâu sau, Diệp Dương chậm rãi khép lại sách vở. Hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là tiến vào ngủ say trạng thái. Bắt đầu tìm hiểu lên, ngủ say trạng thái phía dưới. Bất luận là ngộ tính hay là cái khác phương diện, đều muốn so bình thường tình huống phía dưới đề cao rất nhiều. Tại cái này loại tình huống phía dưới lĩnh hội, Diệp Dương cơ hồ là tiến triển cực nhanh, dùng trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Diệp Dương mới rốt cục miễn cưỡng đem phi vũ kinh cho tìm hiểu. Đương nhiên, loại này lĩnh hội cũng không phải tham ngộ đầy đủ, chỉ là, hắn hiện hữu nghi hoặc đã bị hắn tìm hiểu, bắt đầu tu luyện, nếu như nói đem phi vũ kinh hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đó là không có khả năng. Dù sao, cho dù là Diệp Thanh Lam cũng không dám nói đã hoàn toàn hiểu thấu đáo Phi Vũ Kinh. Có thể tu luyện, Diệp Dương tìm hiểu thấu đáo đằng sau, liền bắt đầu tu luyện. Ông, vừa ngay từ đầu tu luyện, Diệp Dương liền cảm giác được tồn tại ở hắn não vực chỗ sâu. Cũng chính là tử phủ cái kia cửu chuyển kim đan khẽ run lên. Tiếp theo, một dòng nước ấm liền từ tử phủ chỗ sâu lan tràn đi ra. Chảy qua nhục thân, tứ chi bách hài, dòng nước ấm những nơi đi qua. Nhường Diệp Dương xuất hiện một loại uể oải cảm giác. Cửu chuyển kim đan dược lực 10 phần cường hoành. Những nơi đi qua, không ngừng rèn luyện Diệp Dương toàn thân huyết nhục, xương cốt, lại tu luyện quá trình bên trong. Diệp Dương da rẻ điệp điệp phát sáng, biến càng ngày càng óng ánh trong suốt. Thậm chí, hắn da rẻ càng là da trắng nõn nà, bóng loáng vô cùng. Thậm chí so một chút nữ tử da rẻ còn có hơn chứ không kém. Đồng thời, từng tia tạp chất tức thì bị từ thể nội bước đi ra. Từ toàn thân lỗ chân lông đi ra. Hôi thối vô cùng, không chỉ là nhục thân. Xương cốt đang chậm rãi phát sinh cải biến. Thậm chí, Diệp Dương cảm giác được hắn não vực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Não vực càng mạnh, hắn tư duy thì càng rõ ràng. Càng là cường hoành, mà ngộ tính cũng ở đây chậm rãi tăng lên. Tâm linh tu luyện. Tâm linh càng cường đại, não vực thì sẽ càng cường tráng. Mà hiện tại, Diệp Dương não vực biến cường đại. Nói cách khác, Diệp Dương tâm linh cảnh giới cũng chiếm được tăng lên. Tâm linh cảnh giới càng cao, não vực lại càng cường đại. Mà não vực càng là cường đại, nhục thân cũng sẽ biến càng ngày càng mạnh. Không chỉ là như thế, Diệp Dương còn phát hiện được, hắn tiềm ẩn tại nhục thân bên trong đủ loại tiềm lực. Cũng bị chậm rãi kích phát ra. Tóm lại một câu khái quát. Diệp Dương đang trở nên càng ngày càng mạnh. Một ngày sau đó, Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Thật dài đã gọi ra một ngụm chọc khí. Ngủ say cấp độ thứ 3 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới. Đối với bản thân cái này tiến bộ, Diệp Dương là cảm giác được phi thường hài lòng. Hắn có nắm chắc. Lại đi qua mấy ngày tu luyện, hắn liền có thể chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó, hắn mới xem như chân chính người trong tiên đạo. Không trúc cơ, không phải người trong tiên đạo. Đây là tiên đạo thế giới lưu truyền một câu nói. Ý tứ chính là nói, bất luận ngươi đến cỡ nào yêu nghiệt, nhưng một ngày không tiến nhập trúc cơ cảnh giới, một ngày liền không phải người trong tiên đạo. Bất quá. Tu luyện loại sự tình này là tuần hoàn tiến dần, là không vội vàng được. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có lo lắng, mà là buông lỏng tâm tình. Hắn đi trước đem bên ngoài thân tạp chất cho rửa ráy sạch sẽ đằng sau. Mới lần thứ hai về đi đến trong phòng, môn phái cho hắn thư tịch bên trong. Ngoại trừ có công pháp loại hình, còn có giới thiệu tiên đạo thế giới đủ loại phong thổ nhân tình. Thiên văn địa lý thư tịch. Diệp Dương cảm thấy có tất yếu quen thuộc những cái này. Nếu không, về sau ra ngoài đến bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là lịch luyện. Còn không phải hai mắt đen thui. Cái gì đều không biết. Như thế, liền quá mức bị động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.